Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81, hiểu lầm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên trò cười về trò cười. Lý Mộc Nhiên cũng làm về Liễu Hạ Huệ. Cũng không có Hạ Lưu. Ngày thứ hai sáng sớm đến thư phòng. Tự nhiên là lại là Bồi Tiếp Tam thiếu gia nói bừa. Bất quá lạ thường là nhị tiểu thư cũng là theo chân đồng loạt nghe giảng bài. Theo thuyết nhị tiểu thư rất ít thư đến phòng nghe giảng bài. Thứ nhất nàng là nữ quyến. Thứ hai nàng không thích. Chỉ là không biết đường vì sao lại tới. Mà tại hắn trong phòng lưu diễm. Bởi vì dùng ăn thần bí viên thuốc nguyên nhân. Khôi phục dị thường nhanh chóng. Tuy nhiên vết thương khép lại còn cần thời gian. Có thể ngắn ngủi tam ngày. Nàng đã có thể xuống giường múa kiếm khi thật là có chút thần kỳ. Một ngày này, hắn từ thư phòng vừa trở lại trong phòng mình, lại bị một tiểu nha hoàn ngăn lại. Tiểu muội muội làm sao? Ngươi là Lý Cửu sao? Làm sao ngươi cũng muốn nghe xem khúc? Phàm là tới tìm hắn tiểu nha hoàn không phải đến trò chuyện hai câu cũng là muốn nghe cái tiểu khúc hoặc là thi từ. Ai ngờ cái này tiểu nha hoàn biểu lộ bất biến. Lần nữa hỏi thăm, ngươi là Lý Cửu sao? Thấy thế hắn mỉm cười. Dù sao cùng một tiểu nha đầu có cái gì tốt kiến thức? Ta chính là Lý Cửu. Không biết nói. Chấm ngoặc kép, chỉ là lời còn chưa nói hết. Liền bị trực tiếp cắt ngang, đại tiểu thư. Tìm ngươi, đi theo ta, nãi. Nha hoàn này có cá tính. Không hổ là Kiều Diệu Lâm nha hoàn. Chỉ là đại tiểu thư tìm tự mình làm cái gì? Hồi tưởng lại đêm đó nhìn thấy đại tiểu thư, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình quan tâm làm gì, nàng lại không thể đem chính mình ăn, lại thuyết một đại nam nhân còn sợ nữ nhân không thành. Đừng quên chính mình thế nhưng là mang theo thương đâu, đi theo tiểu nha hoàn rẽ trái rẽ phải về sau, hắn đi vào một cái quen thuộc địa phương, chính là lần trước chính mình sờ lộn thêu lâu. Mà tiểu nha hoàn mang chính mình qua chính là trước kia thêu lâu bên cạnh một tòa. Theo tiểu nha hoàn đẩy cửa ra về sau, chỉ gặp trước mắt một cái duyên dáng yêu kiều thân ảnh. Không phải đại tiểu thư Kiều Diệu Lâm còn có thể là ai? Đại tiểu thư, Lý Cửu mang đến cái này tiểu nha hoàn tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng lại dị thường nhu thuận. Sau khi nói xong rất lợi hại tự giác đứng ở một bên. Theo nàng vừa mới nói xong, đại tiểu thư chậm rãi xoay đầu lại. Đại tiểu thư này cùng nhị tiểu thư dáng dấp ngược lại là có chút giống nhau. Chỉ bất quá đại tiểu thư càng lộ vẻ thành thục. Xảo nhi ngươi lui ra đi, được tên là Xảo nhi nha hoàn. Dịu dàng cúi đầu ra khỏi cửa phòng. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có đại tiểu thư cùng hai người bọn họ. Hắn có chút không rõ. Cổ đại nữ tử không phải đem trinh tiết nhìn cùng sinh mệnh mình một dạng có trọng yếu không? Đại tiểu thư cùng hắn cô nam quả nữ chung sống một phòng. Chẳng lẽ không sợ dấn sói vào nhà? Cái này cảm giác có chút là lạ. Đại tiểu thư, không biết đường gọi ta đến chuyện gì? Hừ, lời này còn chưa mở miệng đại tiểu thư tiếng hừ lạnh lại là dẫn đầu phát ra. Chính mình mấy ngày nay cũng không có làm cái gì. Chẳng lẽ còn là đêm đó sự tình? Đang hắn nghĩ đến thời điểm. Đã thấy đại tiểu thư quay đầu, cái gì ta à? Chẳng lẽ ngươi không biết mình thân phận sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Sau đó lập lè đường, đại tiểu thư nói thật. Ta thật không biết mình là thân phận gì. Gặp hắn thế mà trên mặt còn mang theo vui cười. Đại tiểu thư tựa hồ không thích tốt. Đã ngươi không biết, vậy ta liền đến nói cho ngươi. Ngươi là Kiều Phủ hạ nhân. Nhìn thấy chủ tử phải có lễ tiết. Lễ tiết, nói thật hắn chưa từng học qua cái gì lễ tiết. Đành phải tùy ý đường, Lý Cửu gặp qua đại tiểu thư, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn cũng không muốn cùng đại tiểu thư này tại dạng này không quan trọng việc nhỏ trải qua nhiều giây. Dưa, dù sao hắn cùng đại tiểu thư này chút bất thường. Mấy ngày trước đây lại là dài miệng, lại là đánh bằng roi. Tuy nhiên đều không có buông xuống, nhưng cũng là để hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối ở trước mắt cái này biêu hãn đại tiểu thư, hắn là kính nhi viễn chi. Hừ, trước gần như có thể là mang theo tiền nhi ra ngoài. Kiều Diệu Lâm trong mắt phóng xạ ra phẫn nộ quang mang. Ngữ khí cũng là có chút lạnh. Hắn vốn cho rằng đại tiểu thư này muốn nói gì sự tình. Không để ý trả lời Đường trước mấy cái ngẫu cảm giác phong hàn. Nhị tiểu thư thương cảm gia đình, cho nên mới mang ta đi xem đại phu. Tiểu thư mang gia đình xem đại phu, cái này đều có thể kéo tới nhà bà ngoại. Nhưng là làm người hiện đại hắn đến thuyết, lại là cảm thấy cũng không có cái gì không bình thường. Mà lại hắn thuyết đều là sự thật. Đã đại tiểu thư hỏi như vậy, tất nhiên là biết mình cùng Kiều Diệu Tiên xuất phủ sự tình. Cũng không có gì tốt phủ nhận. Huống chi chính mình lại không làm cái gì việc trái với lương tâm. Ta Lý Mộc Nhiên không thẹn với lương tâm. Này mấy ngày nay Tuyền Nhi luôn luôn hướng thư phòng chạy. Người có thể biết rõ Đường là chuyện gì xảy ra. Chờ chút, có chút không đúng vị a. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Đại tiểu thư này giống như là đang hoài nghi hắn. Ngay tại hắn vừa nghĩ rõ ràng thời điểm, đại tiểu thư tức giận khiển trách Đường, Lý Cửu. Ngươi đừng tưởng rằng Tiền Nhi tuổi nhỏ, không hiểu thế sự, mà chính ngươi lại năng ngôn thiện biện. Muội muội ta liền có thể tùy ý ngươi khi dễ. Ngươi đây là vọng tưởng. Nãi nãi, chính mình có xấu xa như vậy sao? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt mang theo ăn người ánh mắt. Trong giọng nói khí thế hung hung đại tiểu thư, trong lòng dị thường khó chịu. Đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ta có chút không rõ, hắn kỳ thực đoán được đại tiểu thư ý tứ. Chỉ là hắn muốn biết rõ Đường đại tiểu thư này đến tột cùng đem hắn dèm pha Đường loại trình độ nào. Bởi vậy mới có hỏi một chút, đại tiểu thư cũng không biết Đường tâm hắn nghĩ. Hiện tại nàng chỉ hận nghiến răng, chính mình chỉ là qua lội Hàng Châu. Không thể nghĩ đến cái này to gan lớn mật gia đình lại dám đánh muội muội mình chủ ý. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ, ngươi còn muốn ngụy biện. Ta đến hỏi ngươi, trong mỗi ngày, các ngươi tại thư phòng đều đang nói cái gì? Tiền Nhi vừa về tới thêu trong lâu, liền cùng ta nói ngươi tốt như vậy. Như vậy tốt, Lý Cửu, ngươi coi thật hảo thủ đoạn. Đại tiểu thư gặp hắn còn muốn chống chế, trong lòng càng phẫn nộ. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi thêm ra tịch mịch đỏ ửng. Đôi môi cắn chặt, chập trùng, diễm lệ vô cùng, so với mấy ngày trước đây này nhanh chóng quyết đoán nữ cường nhân tư thái. Nhưng lại có một phen khác tư vị. Trong lúc nhất thời, Lý Mộc Nhiên thế mà nhìn ngốc. Tâm đào, đại tiểu thư này như có phải hay không một bộ cao cao tại thượng phong phạm. Thay đổi tùy ý phong cách, đều tuyệt nhiều được xưng tụng là chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không sao tả xiết. Chỉ tiếc, dưới mắt đại tiểu thư này khí sắc không tốt, mà lại trong lời nói còn mang theo đâm, câu câu châm tâm. Lý Mộc Nhiên nghe xong hắn lời nói về sau, rốt cục nghe ra trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Hắn vốn cho rằng đại tiểu thư chỉ là trách cứ hắn cùng nhị tiểu thư đi quá gần. Nhưng là bây giờ xem ra đại tiểu thư ý tứ rất rõ ràng. Chính là mình tại phao muội muội nàng. Nhật, cô nàng này bản thân cảm giác cũng quá được rồi. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không phải người tốt lành gì, thế nhưng là còn không đến mức qua tai họa một cái thiếu nữ vị thành niên. Lại thuyết hắn hiện tại cũng không phải độc thân, còn chưa tới bụng đói ăn quàng cấp độ. Bên ngoài phủ Trình Song Nhi còn tại mong mỏi cùng trông mong đây. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Cùng lúc đó trong lòng càng là khó chịu đến cực hạn. Ngữ khí lạnh lẽo, đại tiểu thư ta nghĩ ngươi là tính sai. Ta cùng nhị tiểu thư ở giữa thanh bạch, không có cái gì, nàng niên kỳ còn nhỏ, vẫn là cái hoa quý thiếu nữ. Ngươi hoài nghi ta ngược lại là không quan trọng, dù sao ta da dày thịt béo. Nhưng là ngươi dạng này bại hoại ngươi muội muội mình danh tiếng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi lương tâm có thể an sao? Càng về sau Lý Mộc Nhiên thanh âm càng là vang dội. Giờ khắc này hắn là chính thật giận, nằm đều trúng đạn, bồ ỉa đều có thể tùy tiện chụp. Chính mình quả nhiên là cái hạ nhân, liền nhân quyền đều không có. Chọc giận, lão tử mẹ hắn không làm. Đại không mang theo Song Nhi một nhà tạm biệt châu thành khác mưu đường ra. Có lẽ là không nghĩ tới một cái hạ nhân lại dám như thế thuyết đường chính mình. Đại tiểu thư duỗi ra thanh thông ngón tay ngọc, chỉ hắn Đường, ngươi cái này ác nhân lại dám mắng ta vô sỉ, ta, chấm ngoặc kép, khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Thiên vương lão tử đến chính mình còn không sợ, huống chi ngươi cô nàng này. Hắn căn bản không cho Kiều Diệu Lâm nói xong thời cơ, trực tiếp mở miệng cắt ngang, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,